Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 13, nguyên lai là hắn a. Ngoại thương vấn đề không lớn lắm, chính là cái này độc. Chấm ngoặc kép, độc. Trầm Ưng giật mình, vội vàng hỏi, cái này độc giải không được sao? Ô Đông cũng đã nói, trọng điểm là chúng độc quá sâu, đây mới là chí mạng. Hắn vừa nói, rèm vải sau nam tử khí tức cũng có từng tia biến hóa. Ngay cả bên cạnh hắn hắc báo đều cảm nhận được hắn bất an. Bắt đầu sao động gầm nhẹ một tiếng, nam tử tay khẽ vỗ, liền lại đưa nó cho trấn an tỉnh táo lại. Ngọc Thanh Lạc hướng hắn phương hướng nhìn thoáng qua, chỉ cảm thấy cái kia hắc báo, thực sự là cái thứ tốt a, mang theo báo tử ở bên người làm sủng vật. Khí chất lập tức tăng lên mấy cấp bậc được không? Không biết có cơ hội hay không đem cái kia hắc báo mang về. Nếu như nuôi như vậy một cái sủng vật ở bên người, đi ngang cũng không có vấn đề gì. Nhất là con trai của nàng, về sau tuyệt đối sẽ dùng ánh mắt sùng bái nhìn mình. Ngọc Thanh Lạc trong lòng suy nghĩ chuyện này, lại không nghĩ rằng Nam Nam ở nhìn thấy đầu kia hắc báo thời điểm, ý niệm đầu tiên cũng là như thế. Trầm Ưng gặp nàng không nói lời nào, càng thêm gấp gáp, đến cùng có thể hay không giải. Ngọc Thanh Lạc lúc này mới ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn, nói, ta cần thời gian điều phối giải dược. Trầm Ưng nghe vậy lập tức thở dài một hơi, lập tức liền nghe được rèm vải sau nam tử hỏi, bao lâu thời gian? Cái này, rất khó nói, dù sao tình huống của hắn tương đối nghiêm trọng, bất quá ngươi nhóm yên tâm. Ta điều phối giải dược khoảng thời gian này, sẽ ngăn chặn trong cơ thể hắn độc tố không để cho lan tràn. Ngọc Thanh Lạc thành khẩn hướng về phía rèm vải sau nam tử nói, nghĩ lại cách rèm vải nam nhân kia cũng không nhìn thấy nàng vẻ mặt thành khẩn, liền lại nghiêng đầu sang chỗ khác hướng về phía Trầm Ưng. Người sau khóe miệng co quắp một cái, bất quá nghe được nàng cam đoan, nhấc lên tâm cũng coi như là buông xuống. Đại sảnh lại yên lặng xuống tới. Ngọc Thanh Lạc biết rõ, lúc này Trầm Ưng cũng không làm chủ được, hắn cũng đang chờ hắn chủ tử hạ quyết định. 3 ngày, ta chỉ cho ngươi 3 ngày thời gian. Hồi lâu, bên kia mới truyền đến lạnh lùng đều đều thanh âm. Ngọc Thanh Lạc mi tâm nhảy một cái, tựa hồ có chút không hài lòng lắm, miễn miễn cưỡng cưỡng nói ra, 3 ngày mặc dù có chút ngắn, bất quá ta sẽ hết sức. Ta muốn là nhất định, nếu không, cái này tự dưng xâm nhập hắn Mạc phủ còn thiêu hủy hắn Bách Hoa trận lại thân phận không biết nữ. Nhân, chỉ có một cái hạ trang. Nam tử con mắt hơi hơi nheo lại, dưới ngón tay ý thức vuốt ve bên cạnh hắc báo. Ngọc Thanh Lạc lơ đễnh, cũng rất giống không cảm giác được hắn phát ra khí thế đồng dạng. Nhún nhún vai nói, nhất định, kỳ thật nếu là thật sự muốn xuất thủ mà nói, nàng căn bản liền không cần đến 3 ngày. Nếu là nàng nguyện ý, giờ phút này liền có thể xuất ra biết bách độc băng lộ hoàn. Bành Ưng lại cẩn thận điều dưỡng liền có thể khỏi hẳn. Bất quá, giờ phút này nàng còn không có ý định rời đi Mạc phủ. Nàng còn phải biết con trai của nàng ở đâu. Tối thiểu nhất, để nhân gia minh bạch nàng cũng là tốn sức thiên tân vạn khổ đem người cho cứu trở về. Những người này thoạt nhìn không là người bình thường, có lẽ có thể giúp được việc nàng bận bịu. Rèm vải đằng sau nam tử tựa hồ hài lòng, phân phó Trầm Ưng một câu, đem nàng an bài tại Ngọc Trúc Quyền. Các ngươi trước mang Bành Ưng đi xuống đi. Vâng, Trầm Ưng cúi đầu xuống, sắc mặt biến được nghiêm cẩn. Ngọc Thanh Lạc xoay người, cũng không lại đi nhìn nam nhân kia một cái, ngược lại là an tĩnh đi theo Trầm Ưng đi ra ngoài. Dù sao nàng tại cái kia Bách Hoa trận khốn một đêm, bây giờ lại bận rộn như thế một hồi, thật sự là vừa mệt vừa khát, ước gì có một nơi cho nàng nghỉ một chút. Nhưng mà nàng vừa mới bước ra 2 bước, sau lưng bỗng nhiên lại truyền đến đạo kia lãnh đạm thanh âm. Dạ tu độc. Hắn nói xong liền không lên tiếng nữa. Ngọc Thanh Lạc lại ngẩn người. Dạ tu độc, dạ tu độc, dạ. Nàng suy nghĩ một hồi lâu mới nghĩ rõ ràng, lập tức thái dương trượt xuống 3 đầu hắc tuyến, Hắn đây là đang nói cho nàng biết danh tự. Kỳ thật hắn nếu không mở miệng, nàng thật đúng là quên bản thân lúc trước sách điều kiện kia. Cái kia thật bất quá chỉ là nàng tùy ý nghĩ mà thôi. Không nghĩ đến, hắn thật đúng là biết nói cho nàng. Dạ Tu Độc, danh tự, làm sao cảm giác như thế để cho người không thoải mái như vậy chứ? Lắc lắc đầu, được rồi, đây cũng không phải là nàng quan tâm phạm vi. Danh tự chỉ là một danh hiệu mà thôi. Nàng bây giờ còn là dưỡng đủ tinh thần trước tiên đem nhi tử tìm ra lại nói. Ngọc Thanh Lạc cùng Trầm Ưng vừa đi, to lớn đại sảnh bên trong liền chỉ còn lại Dạ Tu Độc một người. Tay hắn vẫn như cũ như có như không nhẹ vỗ về bên cạnh hắc báo. Con ngươi hơi hơi đóng lại, phun ra một mực áp chế một ngụm chọc khí. Bành Ưng không có việc gì. Liền tốt, đang nghĩ ngợi, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một đạo vội vàng tiếng bước chân. Mặc dù không nặng, cũng không khó nghe ra bước chân bên trong mang theo vẻ phẫn nộ. Người tới một đi tới cửa, lại chậm rãi thu liễm cảm xúc, ổn trọng bước vào đại sảnh, khẽ vuốt cằm, chủ tử, ngươi trở về. Dạ Tu Độc hơi hơi ngồi thẳng người, hỏi, cha ra được. Vâng, ngửi trời lên tiếng, chỉ là tiếp theo liền lại trầm mặc. Dạ Tu Độc lạnh lùng câu lên khóe môi, phương nào nhân mã, là, chấm ngoặc kép, Văn Thiên muốn nói lại thôi, nói chuyện rất là do dự bộ dáng, chỉ là sau một khắc, liền cảm nhận đến Dạ Tu Độc không kiên nhẫn cảm xúc, lập tức không dám giấu giếm, chỉ có thể kéo nắm đấm, giọng căm hận nói, là, phu nhân, lần này đối chủ tử lạnh lùng hạ sát thủ. Là đế đô bên kia người phái tới. Kẻ chủ mưu là phu nhân. Nói đến chỗ này, Văn Thiên sắc mặt biến càng thêm khó coi. Dạ Tu Độc mắt sắc băng lãnh, vuốt ve hắc báo tay ngừng lại. Nửa ngày mới nặng nề nói ra. Nàng ngược lại có chút bản sự. Cha được ta giờ phút này người ở Giang Thành. Trên thế giới này, đoán chừng lại khó tìm ra giống hắn mẫu thân như vậy tâm ngoan người. Xuống tay với hắn, thực sự là không lưu tình chút nào a. Chủ tử, chúng ta vừa lui lại lui, phu nhân lại nửa điểm không hiểu rõ ngài tâm tư, còn như thế từng bước ép sát, tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ, chấm ngoặc kép, Văn Thiên không cam lòng, nhất là nghĩ tới cái này lần chủ tử thụ thương thảm trọng. Nếu không phải là có ám vệ thay chủ tử ngăn cản một đao, chỉ sợ hậu quả khó mà lường được. Phu nhân thực sự là đối chủ tử nửa điểm mẹ con thân tình đều không có. Nhiều lần lạnh lùng hạ sát thủ, bọn họ cùng ở bên người chủ tử nhiều năm, có đôi khi thậm chí hận không thể thay thế chủ tử xuất thủ. Giải quyết dạng này không có lương tâm phu nhân, dù cho sẽ bị chủ tử trách tội xử tử cũng không sao cả. Chỉ là thật như vậy làm mà nói, thân là con của người chủ tử, chỉ sợ cũng làm khó. Dạ Tu Độc không có nói, tay hắn lại bắt đầu một cái vuốt ve hắc báo. Hắc báo dễ chịu vô cùng hưởng thụ lên, căn bản liền không để ý giờ phút này đại sảnh bên trong căng cứng bầu không khí. Ngửi trời đợi đã lâu, mới nghe được rèm vải đằng sau vang lên không nhẹ không nặng thanh âm. Thu thập một chút, 5 ngày sau, về đế đô, Văn Thiên sững sờ, lập tức mừng tít mắt. Vội vàng lên tiếng, chỉ là sau đó lại không nhịn được nhíu mày. 5 ngày, chủ tử, trên người ngươi tổn thương, chấm ngoặc kép, không có gì đáng ngại. Dạ Tu Độc cúi đầu nhìn thoáng qua, không để ở trong lòng. Ngươi đi xem một chút Bành Ưng a, hắn bị thương. Văn Thiên cùng Bành Ưng là biểu huynh đệ, nghe nói hắn thụ thương, khóe miệng liền mím chặt, cùng Dạ Tu Độc tố cáo kể tội. Quay người rời đi đại sảnh, hắn đi lần này, đại sảnh bên trong liền lần nữa chỉ còn lại một mình hắn. Dạ Tu Độc đưa tay vuốt vuốt mi tâm, ngực tổn thương lại bắt đầu ẩn ẩn làm đau. Chỉ là hắn còn không kịp áp chế, bên người hắc báo bỗng nhiên táo bạo nhảy lên một cái. Dạ Tu Độc sững sờ, lập tức nhíu mày nghe ngoài cửa đạo kia trầm thấp lại cẩn thận từng ly từng tí tiếng bước chân. Sầm mặt lại. Lúc này lạnh giọng nói, lan tới đây. Hắn thoại âm vừa rơi xuống, Cửa ra vào liền yên lặng chậm rãi, Hiếu Kỳ thò vào đến một khỏa nhỏ cái đầu nhỏ. Dạ Tu Độc sững sờ, căng cứng thần kinh nháy mắt thư giãn xuống. Nguyên lai là hắn nha. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.